dị thứ nguyên sinh vật che kín trời đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại ngoại trừ trốn, bọn hắn đã không còn suy nghĩ nào khác. Chuyện càng đáng sợ phát sinh, có hàng loạt loại cá mọc cánh từ trên bầu trời bay về phía Quy Hải Thành. Hiện tại tường cao kia đã không đem lại tác dụng nào, toàn bộ Quy Hải Thành đều loạn, có người bị những dị thứ nguyên sinh vật kia làm bị thương về sau thân thể biến đổi. Người mạnh mẽ còn chống đỡ được một thời gian, kẻ kém hơn con mắt rất nhanh biến thành màu vàng, trên da bắt đầu xuất hiện điểm điểm lấm tấm màu vàng. Sau chờ thời điểm Huệ lão gia tử trở lại thành, đã thấy có người bị cảm nhiễm. Hiện tại tất cả mọi người hối hận không kịp, biết sớm như vậy bọn hắn nghe Huệ Hải Phong rời xa Quy Hải Thành từ sớm thì đã không có kết cục như vậy. Tài nguyên khoáng sản nơi này đáng tiến thế nào, chết đi rồi cũng không hưởng thụ nổi. Tất cả tiến vào trong dị thứ nguyên lĩnh vực tị nạn, lập tức rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Lợi lão gia tử một bên giết một bên hô to. Hiện tại chỉ có cá biết bay xâm lấn, số lượng tương đối nhiều, nhưng so sánh với số lượng dị thứ nguyên sinh vật trên bờ biến đang tiến vào đây thì chẳng coi vào đâu. Không cần Huệ lão gia tử hô, tất cả mọi người đều thân ai nấy lo. Trong lúc nhất thời Quy Hải Thành phảng phất biến thành địa ngục, khắp nơi đều biến thành tràng diện chém giết, tiêu la thảm thiết. Thế nhưng không ai chết đi. Chỗ có người bị thương, một lát sau sẽ tự mình đứng lên, nhưng chờ khi bọn hắn đứng dậy, bọn hắn đã biến thành một thành viên dị thứ nguyên sinh vật, không còn là nhân loại nữa. Mấy gia tộc lớn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đều hướng về một dị thứ nguyên lĩnh vực tụ tập. Nơi đó là dị thứ nguyên lĩnh vực bọn hắn kinh doanh lâu nhất, bọn hắn muốn lợi dụng cấm kỵ chi lực bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực ngăn cản những sinh vật kia. Ầm ầm, biển động sôi trào, một quái vật kinh khủng xuất hiện, bộ dáng như bạch tuộc to lớn, nhưng xúc tu như rào long, mỗi một đầu dài hơn 100 mét. Đủ loại sinh vật khủng bố đều theo sự chỉ huy của quái vật kinh khủng kia vọt lên, tường cao trực tiếp bị phá hủy, căn bản không làm gì được. Chương 982, nhân loại muốn rời khỏi Quy Hải Thành, đột nhiên phát hiện đường ra khỏi thành đã bị dị thứ nguyên sinh vật chặn hết rồi, mà Thất Hải Long Vương như ma thần mang theo hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật chặn lối ra của bọn hắn, khắp nơi như thủy triều dị thứ nguyên sinh vật, đem toàn bộ Quy Hải Thành vây kín không một kẽ hở. Biết vậy, trong lòng Huệ lão gia tử hối hận cực điểm, hắn cũng biết sẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên không ngờ diễn biến xảy ra quá nhanh, toàn bộ thành bị mất. Nếu giống ngay cháu mình Huệ Hải Phong, nhẫn tâm bỏ gia nghiệp, rời khỏi Quy Hải Thành, cũng không đến nông nỗi này. Điều duy nhất an ủi chính là, Huệ gia đã sớm đưa một vài đệ tử đi nơi khác, nói cho đi học, kỳ thật muốn bảo toàn bọn hắn, xem như đường lui. Nếu Quy Hải Thành thật sự xảy ra chuyện, Huệ gia không đến mức tuyệt diệt. Nhưng càng hận chính là, sự tình Vương Minh Uyên khiến Huệ Hải Phong phải sớm nghỉ học về nhà. Đây là người trẻ tuổi có hy vọng nhất của Huệ gia, hiện tại phải chuông cùng gia tộc. Nghĩ đến Huệ Hải Phong, Huệ lão gia tử quan sát chung quanh, nhưng không phát hiện được thân ảnh của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Huệ Hải Phong đã sớm ngờ tới sẽ có đại dị biến, khả năng hắn đã sớm rời khỏi Quy Hải Thành. Thời điểm Huệ lão gia tử đang vui mừng, đột nhiên phát hiện một người trẻ tuổi và Huệ Hải Phong giết tới đây, trong ngực người trẻ tuổi kia còn ôm một nữ hài. Tiểu Phong, ngươi biết sẽ phát sinh chuyện thế này, ngươi làm sao không chịu đi? Huệ lão gia tử thấy Huệ Hải Phong giết tới đây, trong nội tâm vừa tức vừa gấp. Người Huệ gia đều ở nơi này, ta làm sao đi một mình được? Chỗ ta có nhiều thứ. Đối với dị thứ nguyên sinh vật có chút tác dụng, mọi người trực tiếp bôi lên người là được. Thời gian quá ngắn, ta chỉ nghiên cứu được vậy. Huệ Hải Phong nói xong, thấy một chút bột phấn trong bình nhỏ, thân cho đám người Huệ lão gia tử. Lý Huyền, ngươi đi phân cho những người khác. Huệ Hải Phong cầm một bình cho Lý Huyền. Lý Huyền lên tiếng, mang theo hai đầu băng tằm của Vương đi qua. Những nơi băng tằm của Vương đi qua, tất cả dị thứ nguyên sinh vật đều bị đông cứng. Lý Huyền không ôn nhu như Huệ Hải Phong, hắn trực tiếp ném bột phấn về phía nhân loại Quy Hải Thành. Những bột phấn kia như kim phấn, rinh trên thân thể nhân loại về sau. Những dị thứ nguyên sinh vật kia tựa hồ coi họ là đồng loại, không tiếp tục công kích bọn hắn. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, khắp nơi bốn phía đều có dị thứ nguyên sinh vật, vốn tưởng không thoát nổi, lại không ngờ Huệ Hải Phong lại tới cứu nguy, khiến bọn hắn có cơ hội chuyển cơ. Rất nhanh, nhân loại tại Quy Hải Thành đều bôi loại kim phấn kia, hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật đi bên cạnh bọn họ. Cùng lắm người thân thể bọn họ một cái, không tiếp tục công kích bọn hắn. Những người bị dị biến cũng như vậy, không hề để ý đến người đã bôi kim phấn. Trong lúc nhất thời, Quy Hải Thành lớn như vậy bị vô số dị thứ nguyên sinh vật bao quanh, tuy nhiên lại không tiếp tục phát sinh bất luận chiến đấu gì. Tất cả mọi người chậm rãi đi, không nên gấp gáp. Huệ Hải Phong thấy kim phấn hữu hiệu, cũng thở dài một hơi. Thời gian của hắn thực sự quá ngắn, khiến hắn căn bản không làm thêm được nhiều nghiên cứu khác. Chẳng qua ngoài ý muốn phát hiện, nếu bôi loại nguyên tố đặc thù kia lên người, những dị thứ nguyên sinh vật kia sẽ tưởng nhân loại như đồng loại, không công kích bọn hắn. Tất cả mọi người đi theo Huệ Hải Phong, giữ im lặng đi xuyên qua đám quái vật. Nếu vẻn vẹn chỉ có đám dị thứ nguyên sinh vật này, Huệ Hải Phong có thể dẫn mọi người an toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hết sức đáng tiếc, lần này không chỉ có dị thứ nguyên sinh vật, còn có nhân loại. hắn mới chính là chủ mưu dẫn phát tất cả thứ này. Mọi người đang lo lắng đề phòng đi xuyên qua hải dương quái vật, đột nhiên thấy trên bầu trời có một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng trên đỉnh đầu Thất Hải Long Vương, như thần chỉ nhìn xuống người Quy Hải Thành. Nhân loại. Trong lòng Huệ Hải Phong lộc bộc một thoáng, lúc này hắn sợ nhất không phải dị thứ nguyên sinh vật, mà là nhân loại. Huệ lão gia tử cùng mấy lão nhân Phong gia đều là người vập qua sóng to gió lớn, thấy thân ảnh kia về sau, vẻ mặt đều đại biến. Rõ ràng bọn hắn cũng ý thức được vấn đề, đều ngừng lại, nhìn Hắc Khải Nam tử trên đỉnh đầu Thất Hải Long Vương, không ngờ bên trong Quy Hải Thành này lại có người như ngươi, thú vị. Tông mắt người kia nhìn về Huệ Hải Phong, tựa hồ tán thưởng, ngươi là ai? Vẻ mặt Huệ Hải Phong nghiêm túc nhìn hắn hỏi, tên của ta đã sớm vứt bỏ, nếu như ngươi nhất định muốn biết một cái danh hiệu, vậy gọi ta là Dạ Đế đi. Nam nhân lạnh nhạt nói, những dị thứ nguyên sinh vật trong hải dương này đều liên quan đến ngươi. Huệ Hải Phong lại hỏi, xem như lễ vật ta tặng cho các ngươi, các ngươi thích không? Dạ Đế khẽ cười nói, ngươi cũng là nhân loại, tại sao phải làm vậy với chúng ta? Âm thanh Lưu gia chủ run rẩy nói. Dạ Đế không trả lời, thậm chí không thèm liếc mắt Lưu gia chủ. Ti Nguyên nhìn Huệ Hải Phong nói, ngươi hẳn đoán được khổ tâm của ta, không bằng ngươi nói một chút xem. Ngươi muốn thúc đẩy chúng ta tiến hóa, nhưng rất rõ ràng ngươi thất bại. Những người bị lây nhiễm loại nguyên tố đặc thù kia, ngay cả ý thức bản thân cũng không còn, coi như thân thể mạnh lên cũng không tính tiến hóa thành công. Huệ Hải Phong nói. Dạ Đế mỉm cười nói, ngươi quả nhiên hiểu, có điều ánh mắt của ngươi quá thiển cận. Bản thân quá trình tiến hóa là khôn sống mống chết, sinh vật vô phương tiến hóa cuối cùng bị vùi lấp bên trong bụi bặm lịch sử. Thí nghiệm của ta không hề thất bại, có điều phần lớn nhân loại đều quá yếu, chỉ có cường giả chân chính mới có thể bên trong tiến hóa, niết bàn trùng sinh, trở thành tân nhân loại vĩ đại. Ý của ngươi nói, loại tiến hóa này có xác suất thành công nhất định, như vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Huệ Hải Phong lại hỏi, một phần ngàn, hoặc thấp hơn, nhưng cũng đầy đủ, nhưng loại trên địa cầu còn lại số tinh anh nhiều như vậy cũng bực. Còn nhóm phế phẩm kia không cần lãng phí tài nguyên, ngược lại sớm muộn sẽ bị đào thải, ta chẳng qua đẩy nhanh tốc bộ đào thải bọn hắn nhanh hơn một chút mà thôi. Dạ Đế hết sức tùy ý nói. Chẳng qua lời này trong tai đám người Huệ Hải Phong lại vô cùng tàn nhẫn, hiện tại nhân loại so với trước kia đã không bằng một phần ngàn, loại đại đồ sát như vậy trong miệng Dạ Đế tựa hồ chỉ là một sự kiện nhỏ không ý nghĩa gì. Mà nghe ý của hắn, hắn không chỉ tiến hành việc này tại Quy Hải Thành, thậm chí tương ai còn tiến hành toàn bộ địa cầu. Ngươi không cảm thấy làm vậy với những người sống sót quá mức tàn nhẫn sao? Huệ Hải Phong nói. Thất bại làm sao có thể tàn nhẫn? Để những kẻ vô dụng sống sót, lãng phí tài nguyên của cừu già chân chính mới thật sự tàn nhẫn. Dạ Đế ở trên cao nhìn xuống Huệ Hải Phong nói. Ngươi không tệ, nếu ngươi nguyện ý, có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ta, cùng ta sáng tạo trật tự mới cho nhân loại. Chương 983. Huệ Hải Phong hít sâu một hơi, mặc dù ý nghĩ của chúng ta rất gần nhau, nhưng ta rất xin lỗi. Chúng ta không cùng loại ngươi, ta cũng muốn giúp nhân loại tiến hóa. Tuy nhiên sẽ không lựa chọn phương thức như vậy, lừa mình dối người mà thôi. Ta biết ngươi muốn nói, ngươi sẽ nghiên cứu ra phương pháp tiến hóa có xác suất thành công cao hơn. Nhưng coi như xác suất thành công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Coi như đạt đến xác suất thành công 100%, mỗi người đều có thể mạnh lên, nhưng bởi thiên phú khác biệt, kết quả vẫn có mạnh có yếu, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đến lúc đó cường giả chiếm trước phần lớn tài nguyên, kẻ yếu chiếm được càng ít, kết quả tự tiêu vong. Dạ Đế cười lạnh nói, tựa như thời gian làm việc của công nhân nhiều đến đâu, nhà tư bản đều chê bọn họ làm việc không đủ nhiều, cho nên tiền lương của bọn hắn thấp thế nào, đối với nhà tư bản vẫn cảm giác quá nhiều, vì nghiền ép ra giá trị thắng dư cuối cùng, kẻ yếu cuối cùng sẽ tiêu vong, thậm chí bị đồng bạn mạnh mẽ đập chết. Đằng nào cũng phát sinh sự tình tàn khốc như vậy, còn muốn mất nhiều thời giờ như vậy làm gì, không bằng để cho ta trực tiếp hoàn thành một bước này, tức tiết kiệm thời gian, lại có thể để những thiên tài như người về sau không cần phải nghĩ làm sao cướp đi hộp cơm cuối cùng của kẻ yếu. Đây không phải là kết cục tất cả mọi người đều vui vẻ sao? Nếu có tội, vậy để bản thân ta gánh hết tội lỗi này đi. Ánh mắt Dạ Đế kiên định mà tự tin. Huệ Hải Phong biết hắn nói những lời vừa rồi không phải bản thân hắn muốn tìm lý do, chỉ sợ trong nội tâm hắn thật sự cho rằng như vậy. Ta không biết tình huống như lời ngươi nói có phát sinh hay không, nhưng ta vẫn muốn thử một chút xem. Huệ Hải Phong nói. Vậy thì thật đáng tiếc, ta thật sự vô cùng hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta. Đáng tiếc, ai già, có điều cũng không liên quan. Nếu như ngươi có thể vượt qua cửa ải này, coi như không có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng chứng minh sự ưu tú của ngươi, khi đó ngươi sẽ hiểu tất cả. Dạ Đế nói xong phất phất tay, ra hiệu Thất Hải Long Vương bắt đầu làm việc. Thất Hải Long Vương dương lên xúc tu như quái long, phát ra tiếng gào thét, nguyên bản dị thứ nguyên sinh vật không công kích nhân loại, lại bắt đầu xông về phía người Quy Hải Thành. Tất cả mọi người lập tức đều tuyệt vọng, đối mặt dị thứ nguyên sinh vật như thủy triều,

kẻ thua làm giặc, đây là chân lý vạn cổ không bổi. Ta đang mong đợi địa cầu chi vương xuất hiện. Chương 989. Rất nhiều người xem thường lời nói của hư ảnh kia, coi như trở thành đệ nhất bảng xếp hạng thì thế nào, thực lực của hắn mạnh thế nào cũng không cách nào khống chế toàn bộ nhân loại, các phương đại lão cũng sẽ không thừa nhận loại người kia trở thành địa cầu chi chủ. Có lẽ các ngươi cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường, dựa vào cái gì đệ nhất bảng xếp hạng lần này trở thành địa cầu chi chủ? Cái này rất đơn giản, bởi nếu đạt được đệ nhất, sẽ có được thứ nguyên luân đại biểu quyền lực cho dị thứ nguyên, người nắm giữ nó, tự nhiên lấy được lực lượng vô địch. Thời gian duy trì thứ nguyên luân sẽ kéo dài một mực tới bảng xếp hạng chi chiến năm tiếp theo mới thôi. Sau đó lại quyết định ai là chủ nhân của thứ nguyên luân và địa cầu chi chủ tiếp theo. Hư ảnh nói xong, trên màn hình xuất hiện một đoàn ánh sáng, bởi hào quang quá mức mãnh liệt, như thái dương chiếu rọi, người bình thường căn bản không thấy gì. Chu Văn nhìn kỹ một hồi, cũng nhìn ra cái kia tựa hồ như viên cầu, cũng không biết chỗ lợi hại của nó ở đâu. Sửa đổi quy tắc sao? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc, sau đó cho đế đại nhân phát một cái tin tức. Đế đại nhân, ta nhớ ngươi từng nói, các tộc ước định trăm năm tiến hành một lần thủ hộ giả chi chiến, quyết định quyền sở hữu địa cầu, tại sao hiện tại biến thành một năm? Rất nhanh, đế đại nhân hồi đáp trở lại, ta ở Kỳ Sơn, làm sao biết dị thứ nguyên có chuyện gì xảy ra, có điều có khả năng suy đoán một thoáng, chuyện này rất có thể liên quan đến lão sư Vương Minh Uyên người. Tại sao? Chu Văn không biết đế đại nhân làm thế nào cho ra kết luận như vậy. Bởi những tên cầm đầu dị thứ nguyên kia, trong lòng hơi kiên kỵ, đế đại nhân nói. Kiên kỵ? Ngươi nói bọn hắn kiên kỵ lão sư? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Mặc dù Vương Minh Uyên trở thành Long Thần Chúng Vương, nhưng theo Chu Văn biết loại vương này, trong bát bộ Chúng Vương có 8 người. Mà phía trên bát bộ Chúng Vương còn có Mặt Thế Cường Giả, nếu nói bọn hắn kiên kỵ Vương Minh Uyên, tựa hồ không thực tế lắm. Một Vương Minh Uyên chẳng qua dung hợp một thủ hộ giả mà trong thời gian ngắn lại đột phá đến thiên tai cấp, loại tốc độ tiến hóa này tại dị thứ nguyên có thể nó phi thường dọa người. Ngươi phải biết thời gian của dị thứ nguyên không phải nhân loại có thể tính nổi, bất kỳ sinh mệnh thể nào đều có thời gian sinh mệnh vượt xa nhân loại gấp trăm lần nghìn lần, thế nhưng tốc độ tiến hóa sẽ chậm rất nhiều. Tốc độ tiến hóa của Vương Minh Uyên khiến một ít dị thứ nguyên chủng tộc bị hù dạ, cho nên bọn hắn muốn nghĩ biện pháp tăng tốc độ thăm dò địa cầu. Đế đại nhân nói, nếu bọn hắn thật sự kiên kỵ như vậy, tại sao không trực tiếp giết chết lão sư? Chu Văn cảm thấy phân tích của đế đại nhân vẫn chưa đủ để người ta tin phục. Dị thứ nguyên không phải chỉ có một chủng tộc, quan hệ giữa bọn họ cũng vô cùng phức tạp. Mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy, có điều có thể phân tích và suy đoán ra, lão sư của ngươi là một kẻ vô cùng trí tuệ, hắn đã nắm giữ được điểm thăng bằng để sinh tồn giữa dị thứ nguyên, mặc dù có thể rất nguy hiểm, nhưng dù sao hắn vẫn chưa chết. Đế đại nhân nói, cái này chỉ là suy đoán của ngươi. Chu Văn trầm ngâm nói, đúng hay không thật ra không đáng kể, điều thú vị là hiện tại có chút gia hỏa cải biến quy tắc đã chứng minh bọn hắn vội vã không nhịn nổi. Đế đại nhân cũng không rảnh tranh luận cùng Chu Văn, cái thứ nguyên luân kia rốt cuộc là thứ gì, có được nó thật sự vô địch sao? Hiện tại Chu Văn cảm thấy vấn đề này quan trọng hơn. Không biết, ta bị nhốt tại Kỳ Sơn quá lâu, thời đại của chúng ta không hề có thứ này, có điều đồ vật do những tên kia làm ra, hắn có lực lượng cường đại, có thể vô địch hay không còn chưa biết, thế nhưng lực lượng đồ vật kia chắc chắn không yếu hơn khủng cụ cốc. Đế đại nhân trầm ngâm nói. Màn hình ma phương trên toàn thế giới ảm đạm xuống, sinh vật nói chuyện trước đó và thứ nguyên luân đều biến mất không thấy. Vẻ mặt Chu Văn có chút ngưng trọng, bởi thứ nguyên luân xuất hiện, thế cục của địa cầu càng khó phán đoán. Nếu quả thật như lời bọn hắn nói, có được thứ nguyên luân chẳng khác nào vô địch, như vậy vạn nhất người đạt được thứ nguyên luân chính là tỉnh đạo tiên hoặc dạ đế thì thế nào? Ngẫm lại có lực lượng vô địch không có bất kỳ hạn chế gì xuất hiện bên trên địa cầu, đồng thời do một kẻ điên cuồng trưởng khống, như vậy không biết địa cầu sẽ trở nên thế nào. Chu Văn không cách nào tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Đồng thời khiến Chu Văn cảm giác rất ngột ngạt chính là sinh vật tại dị thứ nguyên kia mang thái độ cao cao tại thượng, bọn hắn phảng phất đem địa cầu như trò chơi, người nào chiến thắng trong trò chơi sẽ đạt được phần thưởng của bọn hắn. Cái này chẳng khác chuồng súc vật chiến đấu với nhau, cuối cùng có một con chiến thắng được chủ nhân ba thưởng thức ăn. Làm sao mới đánh vỡ được ảnh hưởng của dị thứ nguyên với nhân loại đây? Trong lòng Chu Văn không ngừng suy tư vấn đề này. Chiếm lấy cái gọi là thứ nguyên luân có được lực lượng vô địch, cái này không phải phương pháp giải quyết vấn đề thật sự. Chu Văn không hứng thú là vương giả chuồng đấu, hắn muốn phá hủy những sinh vật tự cho mình cao cao tại thượng kia, muốn đánh bại bọn hắn trước mắt xem ra không thực tế. Thế chất nhân loại quá yếu, nếu không có thủ hộ giả tá trợ, ngay cả thần cấp cũng khó tấn thăng. Ma thần thoại sinh vật trong mắt dị thứ nguyên chẳng khác gì pháo hôi. Chu Văn rất rõ ràng vẫn còn khoảng cách rất lớn, nhưng khoảng cách có lớn hơn nữa, hắn vẫn muốn đi, bởi hắn không có đường lui, trừ phi hắn mong muốn ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống như vậy đến hết đời này. Có thể nghĩ biện pháp chặt đứt liên hệ giữa địa cầu và dị thứ nguyên không? Hiện tại trong đầu Chu Văn chỉ có ý niệm như vậy,